Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Nếu như nói 10 năm sinh ra đạt tới thần vực, cái này quá biến thái rồi, chẳng lẽ là thần thú chủng tộc ư? Nhưng cho dù là thần thú, tỷ như Bối Bối, bình thường phát triển đến trưởng thành cũng phải gần 100 năm. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Bối Lô Đặc nhìn hai người. Ngọc Đàn Đại Lục đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, trong đó đản sinh ra cường giả vô số. Đương nhiên, ít nhất 10.000 năm qua, hai người các ngươi có thể nói rõ là vĩ đại nhất. Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á cũng không hề tự đắc chút nào cả. Nhưng nếu nhìn mấy vị diện khác, so với các ngươi càng thiên tài hơn nhiều, nhiều lắm. Bối Lộ Đặc thàn thở, có một thiên tài ngay cả ta cũng nhòm mà cứng cả họng. Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á, hai người đều gật đầu nhẹ nhẹ. Tới cảnh giới hôm nay, họ cũng có tầm nhìn rất xa. Có một số chủng tộc thiên phú rất cao, tỷ như một số chủng tộc các ngươi đã gặp tại chúng thần mộ địa. Như tà nhãn nhất tộc này, còn có cả lạp xà bối nhĩ kia nữa. Nhìn chung, những chủng tộc này trời sinh đã cường đại rồi. Những chủng tộc này trong các vị diện, không chủng tộc kỳ lạ nào là không có. Bối Lộ Đặc nhìn đám cường giả Đức Tư Lê. Trong lòng Đức Tư Lê, bọn họ có chút cảm giác không thoải mái. Mạnh mẽ rồi, không nên tự đắc. Mà pháp ân, các người cũng quá xem thường mình. Dù sao tại Ngọc Đàn Đại Lục, các người đã là đỉnh cao rồi. Trong các dị vị diện khác đều có kẻ tu luyện ngàn vạn năm không đạt tới thần vực, so với các người tệ hơn nhiều, rất nhiều đấy. Đức Từ Lê và Pháp Ân, đám cường giả trong lòng cười khổ. Bọn họ dù mạnh, song so với người ta vẫn yếu hơn nhiều. Quan trọng nhất là tự tin vào chính mình. Bối Độ Đặc trịnh trọng nói, ta phát hiện trong lòng các ngươi đối với bản thân mình đã có chút hoài nghi, cho rằng mình dừng lại tại thánh vực lâu như vậy có lẽ là cực hạn, cho nên đều đem hy vọng ký thác đến thần cách. Sai rồi, Bối Lộ Đặc lắc đầu nói, các người hoài nghi chính mình, không có tín niệm vững vàng như bàn thạch, các người vậy mà còn muốn đột phá đến thánh vực ư? Đức Từ Lê và Pháp Ân, một đám cường giả vô cùng chấn động, đích xác bọn họ đều đem hy vọng ký thác đến thần cách, ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng bắt đầu hoài nghi bản thân. Nhưng Lầm Lồi và Áo Lợi Duy Á không thế, bọn họ tin tưởng vào mình, tin tưởng vào chính mình có thể tu luyện đến đỉnh cao nhất. Bọn họ một mực đi tới, một mực đột phá. Bối Lộ Đặc cảm thán. Cái này cũng là sự thực. Trong lòng Lâm Lôi vẫn tin tưởng tu luyện chăm chỉ sẽ đạt đến cực hạn. Hắn ta cho tới bây giờ không hoài nghi năng lực của mình. Còn Áo Lợi Duy Á, lúc đầu rời Áo Bố lại Ẩn Đế Quốc, vừa mới tới Bắc Cực Băng Nguyên, thực lực yếu ớt, hắn đã dám khiêu chiến với Lạp Sắt Phúc Đức. Ngay lúc này, biết Lâm Lôi ở tầng thứ 11 đoạt được thần cách trở về, hắn cũng dám nói sau này sẽ khiêu chiến với Lâm Lôi. Đó là sự tự tin. Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á đều tràn ngập sự tự tin. Hơn nữa bọn họ cũng đều phi thường cố gắng. Nếu với mình mà cũng hoài nghi thì còn muốn đột phá, vậy sẽ rất khó khăn đấy. Đà tạ Bối Lộ Đặc đại nhân đã chỉ giáo. Trong lòng Đức Tư Lê bọn họ có chút hiểu ra được. Bối Lộ Đặc lạch nhạn mà nói, tại chúng thần bộ địa này, kinh nghiệm vào sinh ra tử, chẳng lẽ các ngươi không hiểu được chút nào sao? Bên bờ sinh tử chính là dễ dàng nhất để kích phát tiềm lực, lĩnh ngộ đột phá. Đáng tiếc các ngươi vẫn không tin vào chính bản thân của các ngươi. Được rồi, mọi người rời chúng thần mộ địa đi, Bối Lộ Đặc nói. Lâm Lôi cùng một đám cường giả lần lượt theo thông đạo Bối Lộ Đặc vừa bay ra, trực tiếp rời tầng thứ 10. Bên ngoài chúng thần mộ địa là biển cả, Lâm Lôi bọn họ vừa ra, phát hiện trên vách tường tầng thứ 2, tầng thứ 5, tầng thứ 10 chúng thần mộ địa đều xuất hiện một thông đạo màu đen. Hiển nhiên trong 3 tầng này đều có thánh vực cường giả. Ủa, Vũ Thần, Đại Tế Ti, Đế Lâm, Hy Tắc, Lâm Lôi phát hiện tứ đại thần cấp cường giả ở xa xa. Tới giờ phút này bên ngoài chúng thần mộ địa tụ tập một đoàn cường giả. Tỷ như bọn Hy Kim Sâm, ngoại trừ đám Lâm Lôi đứng ở ngoài tầng 10 còn có 10 vị cường giả. Tầng thứ 5 và tầng thứ 2 có 20 vị cường giả đứng gần đó. Trong đó có một thân ảnh quen thuộc, chính là Ba Khắc. Lâm Lôi trợn tròn cả mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Lôi đại nhân! Bà Khắc cũng thấy Lâm Lôi, lập tức kinh hãi bay lại gần. Lâm Lôi bây giờ bị kích động trực tiếp bay tới ôm chặt lấy bà Khắc. Nếu bà Khắc thực sự đã chết, lúc Lâm Lôi trở về, sợ rằng khó đối mặt với bọn cái tỳ, cũng rất khó đối mặt với bà Khắc thể tử. Bà Khắc, người không chết ư? Bối bối bay đến trước mặt bà Khắc, kêu lên kinh ngạc. Bà Khắc bây giờ cũng nở một nụ cười. Giờ phút này, bên ngoài trong thần mộ địa, những người già quen biết đều đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Tỷ như đám đệ tử thân truyền của Vũ Thần Môn, có người trốn ở tầng thứ hai, có người là ở tầng thứ năm. Tóm lại, bọn họ đều may mắn sống sót. Bà Khắc, lúc người ở tầng thứ ba, cuối cùng như thế nào mà trốn thoát được vậy? Lâm Lôi lập tức dò hỏi. Bà Khắc bây giờ lắc đầu đáp, ta cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Lúc ấy bà xà tỉnh dậy, phần lớn thánh vực cường giả bị hắn ta giết, nhưng ta căn bản không biết Lâm Lôi đại nhân đã chạy thoát ra ngoài khi nào, ta cũng không thấy rõ. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, chỉ là ba xà sau khi đem tất cả thanh vực cường giả ở tầng 3 ngoài hắn giết sạch thì cũng trực tiếp dùng đuôi đập quét một cái trúng người của ta. Đáy lòng của Lâm Lôi run lên, mặc dù ba Khắc vẫn còn sống tốt, tình cảnh khi đó tưởng tượng lại cũng làm cho người ta sợ hãi. Một đuôi của thần thú ba xà quét trúng, ba Khắc sao lại không chết chứ? Thế nhưng điều quái dị là một đuôi của ba xà quét trúng ta trực tiếp hất ta bay thẳng đứng lên. Trong khi bay, ta cũng không thể động đậy, hình như có một sợi dây vô hình trói chặt ta lại. Khi ta hạ xuống, cũng phi thường tấu xảo rồi trở lại thông đạo tầng thứ hai. Tiếng nói của ba Khắc cũng có chút thông tin. Lâm Lôi và bối bối nhất thời trợn mắt há hốc cả mồm. Chào, chào các người nha. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một thanh niên tóc xanh yêu dị đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ba Khắc, bối bối lập tức giật mình nhìn về phía thanh niên tóc xanh bên cạnh. Chỉ khi thanh niên tóc xanh đi tới mở miệng, bọn họ ba người mới phát hiện ra. Lâm Lôi đúng không? Thanh niên tóc xanh yêu dị cười ha hả mà nói. Không sai, cũng là tài năng ở tầng thứ 11 thành công lấy được thần cách. Tiểu tử ngươi quá tuyệt vời. Nói đoạn nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi muốn né tránh nhưng thân thể lại không thể động đậy. Thần chi lĩnh vực, trong lòng Lâm Lôi kinh hãi, ngoại trừ vũ thần bốn người lại có còn một vị thần cấp cường giả ư. Tháp La Sa, lại đây, bối lộ đặc ở xa xa gọi. Thanh niên tóc xanh yêu dị lập tức chạy ngược lại, cười mà nói. Bối lộ đặc đại nhân, chúng ta mau trở về Ngọc Lan Đại Lục thôi, ta cũng lâu không trở về, nhớ nhà lắm rồi. Giờ phút này, tất cả cường giả đều nghi hoặc nhìn thanh niên tóc xanh yêu dị, hắn ta rốt cuộc là ai? Bối lộ đặc nhìn các vị cường giả lạnh nhạt mà nói. Ta giới thiệu một chút nha, vị này tên là Tháp La Sa, không ít người trong các ngươi đều gặp hắn qua rồi. Hắn ta cũng quản lý giả của chúng thần mộ địa tầng thứ 11 trở xuống, chính là thần thú ba xà ngủ say lúc đầu đấy. Ba xà ư, không ít cường giả cả kinh nhìn Tháp La Sa với ánh mắt kính sợ, đồng thời đáy lòng cũng có chút thầm hận. Dù sao không ít cường giả đều là do Tháp La Sa giết chết. Bốn người các người cũng biết rồi, ta đã sớm nhận ra người bạn cũ Khải Sắt Lâm quen biết đã lâu. À, tay này tên là Áo Bố Lai Ân, còn đây là Hy Tắc có đúng không nào? Tháp La Sa cười mà nói. Áo Bố Lai Ân, Hy Tắc cũng không dám nói gì, dù sao Tháp La Sa cũng là trùng vị thần. Bọn Lâm Lôi cũng nghe ra, Tháp La Sa này hẳn là lần đầu tiên gặp Áo Bố Lai Ân và Hy Tắc, quá khứ có lẽ đã gặp qua Khải Sắt Lâm. Ồ, Đế Lâm, huynh đệ thân ái của ta, vận khí của người thực sự quá tốt. Từ ngục giam quan bà qua đạt vị diện trốn về đây. Lần này ta đi ca, cao hứng nhất chính là nhìn thấy người đấy. Huynh đệ chúng ta thân mật một chút. Nói rồi Tháp La Sa trực tiếp ôm lấy Đế Lâm. Đế Lâm bây giờ cũng nhướng mày nhìn bối lộ đặc bên cạnh. Lúc này tâm tình của Đế Lâm cũng không tốt, bởi vì đứa con thứ hai của hắn quả thật đã chết. Mà từ tầng thứ 11 trở xuống chính là Tháp La Sa quản lý. Bất quá hắn cũng biết Tháp La Sa không thể vi phạm quy củ, nới tay cho bất kỳ ai. Nếu trong một tầng cố ý cứu người, vi phạm quy củ của chủ thân thì dù là thượng vị thần cũng phải chết thôi. Tháp La Sa, náo nhiệt như thế là đủ rồi đấy. Bối độ đặc lạnh lùng nói. Tháp La Sa nhất thời không dám lên tiếng, quay ngược lại phía sau bối độ đặc. Đồng thời hắn cũng ngoái đầu nhìn ba Khắc một chút. Ba Khắc lúc này đã biết Tháp La Sa trước mắt mình chính là ba xà nọ. Ba xà đã tha mạng cho hắn. Mọi người chuẩn bị xuất phát đi nhá, quay lại Ngọc Đàn Đại Lục đi, bối lộ đặc lạnh nhạt nói. Rõ rồi, bối lộ đặc đại nhân. Tất cả cường giả ầm ầm lên tiếng. Lúc này theo sau Bối Lộ Đặc dẫn đường, Tháp La Sa cùng mấy vị thần cấp cường giả, 30 vị thánh vực cường giả đang trên đường trở về Ngọc Đan Đại Động. Mà ngày nay chính là Ngọc Đan lịch ngày 3 tháng 4 năm 10.034, so với ngày lầm lội bọn họ đến đây thì đã vừa tròn 10 năm đã qua rồi. Ở sâu trong đáy biển tại chỗ Bối Lộ Đặc đại nhân đứng, đông đảo cường giả hướng không gian chỉ môn bay đi. Chúng thần bộ địa, lầm lội quay đầu lại nhìn thoáng qua, cho dù đã bay đi được 10 dặm, vẫn thấy được chúng thần mộ địa cao 2 vạn thước đang quay về. Lần đầu thấy trên mặt một vách tường có một cự long khổng lồ không cánh được điêu khắc, lần đầu trong lòng cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Bất kể bên trong chúng thần mộ địa có gì kêu gọi ta, ta cũng không đi vào để mà chịu chết, bởi vì ở nhà còn có Địch Lị Á, Thái Nặc, Toa Toa bọn họ. Lần đầu không khỏi nhớ tới thê tử và con của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nam hải biển rộng khôn cùng, mặc dù lúc này gió thổi không lớn, nhưng ngoài khơi sóng vẫn nhịp nhàng đánh. Ánh nắng mặt trời xạ chiếu xuống tạo nên một sắc thái huyền ảo. Cốt, cốt, sóng biển đột ngột quỷ dị tách ra. Bối Lộ Đặc mặc trường bào màu đen là người thứ nhất từ đáy nước đi ra. Rồi sau đó là Vũ Thần, Đại Tế Ti, Đế Lâm, Hì Tắc, Tháp La Sa, 5 vị thần cấp cao thủ cũng liên tiếp bay ra. Cuối cùng là các thánh vực cường giả chỉ còn lại 30 người từ chúng thần mộ địa đi ra. Hô, bay ra ngoài khơi, Lâm Lôi tham lam hít lấy một hơi thực sâu. Đây là Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời. Trên mặt trời không khỏi có vẻ cười tươi. Cảm giác trở về thực là tốt, trong đáy lòng của Lâm Lôi tự nói. Không chỉ có Lâm Lôi, ngay cả Ba Khắc, Áo Lợi Duy Á, Pháp Ân, Đức Tư Lê cùng một đám cường giả trên mặt cũng không khỏi lộ nét cười tươi. Tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, linh hồn không khỏi cảm thấy vô cùng thư thái. Bối Lộ Đặc đại nhân, ta xin đi trước nha. Tháp La Sa cung kính nói. Bối Lộ Đặc quay đầu nhìn hắn một cái, gật đầu mà nói. Thôi được rồi, Tháp La Sa, bất quá người đã biết quỷ củ, ta tin người sẽ không vi phạm nha. Bối Lộ Đặc lạnh lùng liếc Tháp La Sa một cái, Tháp La Sa trên mặt hiện nét tươi cười. Bối Lộ Đặc đại nhân cứ yên tâm, Tháp La Sa sẽ nhớ kỹ. Tháp La Sa cung kính trả lời. Ây da, chúng ta đi thôi. Bối Lộ Đặc lạnh nhạt hạ lệnh. Lập tức các thánh vực cường giả liền đi theo Bối Lộ Đặc hướng phương bắc cực nhanh bay đi. Chỉ có Tháp La Sa một người nhìn đại dương khôn cùng tự nói, ta rốt cục đã trở về. Lập tức Tháp La Sa cả người lao vào đáy biển, hướng phương bắc mà phi hành xuống. Lầm lội đại nhân lần này từ chúng thần mộ địa trở về Ngọc Lan Đại Lục, mở ra không gian chi môn khiến Tháp La Sa quay trở lại. Vậy mở ra không gian chi môn phải đại trung vị thần thực lực mới đủ. Bà Khăng cùng với Lâm Lôi nhỏ giọng đàm luận. Lâm Lôi bây giờ gật đầu. Hẳn là như thế. Bất quá Tháp La Sa đã tha cho người một mạng. Chúng ta nợ hắn một phần ân tình. Bà Khăng gật đầu. Chỉ là ta không rõ tại sao hắn làm như vậy. Lâm Lôi bây giờ nở một nụ cười. Được rồi, đừng có nghĩ nữa. Bảo trụ được tính mạng là tốt rồi. Bất quá, thật kỳ lạ. Ta cũng không nghĩ tới thần thú Ba Xà cũng thuộc ngoại lan vị diện của chúng ta. Lại là Nam Hải mà thú đấy. Lâm Lôi, phía trước Phi Tắc phi tới mà tốc độ chậm lại một chút cùng với Lâm Lôi tạo thành một nhóm, sau đó thấp giọng cười mà nói. Người nói rằng Tháp La Sa, vị Tháp La Sa này ngàn năm trước có uy danh to lớn, năm đó được xưng là Nam Hải Vương, năm đó có thể so với Đế Lâm nhưng không bằng được Bối Lộ Đặc đại nhân. Hả? Cái gì? Lâm Lôi thất kinh. Ba Xà này quả nhiên là bất phàm. Lâm Lôi lần này cảm ơn người nhiều đấy. Hì Tắc tiếp tục nói. Hì Tắc đại nhân, người có ý gì? Lầm lội có chút sững sờ. Hì Tắc cũng thấp giọng mà nói. Cảm ơn người đã cứu là toàn lị một mạng. Ây da, là toàn lị nàng cũng thực là ương ngạnh, muốn tự mình tới chúng thần mộ địa. May mắn là còn có người, không lúc này đây. Lầm lội lúc này mới hiểu được ý tứ của Hì Tắc. Hì Tắc bất đắc dĩ nói tiếp. Đáng tiếc, chúng ta thần cấp cao thủ tiến vào chúng thần mộ địa phải bắt đầu từ tầng thứ 12, muốn tìm cho là toàn lị một viên hạ vị thần cách là rất khó. Bắt đầu từ tầng thứ 12 ư, Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc. Ừ, dù sao thánh vực sinh vật đối với chúng ta cũng không có chút nào uy hiếp cả. Hì Tắc đạm nhiên cười mà nói. Ồ, đã đến sa mạc rồi, đã tiến vào Ngọc Lan Đại Lục rồi. Lâm Lôi cũng thấy sa mạc trải dài trước mắt. Đã đến Ngọc Lan Đại Lục, mọi người cũng tự động trở về đi. Bối Lộ Đặc nói. Vâng, Bối Lộ Đặc đại nhân. Đông đảo cường giả bây giờ đều cung kính vâng mệnh, nhất thời các cường giả đều tự động giải tán Trong đó, thanh vực ma thú bay về phía hắc ám trì sâm hoặc là bay về hướng ma thú sơn mạch. Thanh vực cường giả loài người bay về nhiều nơi khác nhau. Về phần bối lộ đặc, thân hình chợt lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt của mọi người. Hảo, tốc độ thực là kinh người, Lâm Lôi run sợ. Cho dù thực lực có tiến nhanh, nhưng so với bối lộ đặc, quả thực là một trời một vực. Hồi ra thôi, bối bối cũng đứng trên vai Lâm Lôi, hưng phấn vô cùng. Lâm Lôi và Ba Khắc, hai người trên mặt tràn đầy sự tươi cười, hiển nhiên đang nghĩ tới gia đình của họ. Bay qua sa mạc, lướt qua là nhân đế quốc, là áo đế quốc. Tại là áo đế quốc và là nhân đế quốc, khí trời tương đối ấm áp, làm cho thực vật phát triển sành tốt. Bay qua hai đại đế quốc, đoàn người của Lâm Lôi rốt cục cũng tiến vào khu vực của Bà Lỗ Khắc đế quốc. Bà Lỗ Khắc đế quốc nằm ở phía bắc đại lục, mặc dù không giống bắc vực 18 công quốc quanh năm rét lạnh, thế nhưng cũng không thể so với khí hậu ở phương Nam được. Bây giờ đã là tháng 3, nhưng mấy cây đại thụ bây giờ mới mọc lá xanh, thậm chí mấy nóc nhà còn có tuyết đọng lại. Đoàn người bọn Đức Tư Lê tách ra, tiếp tục nhằm hướng bắc phi hành. 10 năm rồi không biết bây giờ hỗn loạn trì lĩnh ra sao. Cực nhanh phi hành xuống, nhìn trên mặt đất có tòa đại thành thị, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy có chút tự hào. 10 năm trước, Bà Lỗ Khắc đế quốc đã ngừng chiến tranh, bắt đầu bước vào giai đoạn kiến thiết. Bây giờ dân cư Bà Lỗ Khắc đã tăng lên rất nhiều, thành trì kiến tạo cũng đẹp hơn, hoàn toàn có thể so với thần thánh đồng minh năm đó. Phía dưới là một tòa cổ thành, trên mái tòa thành có không ít tuyết đọng lại, có rất nhiều hộ vệ đang đi tuần. Tòa thành này đúng vậy, trong truyền thuyết của Bà Lỗ Khắc đế quốc chính là tòa Long Huyết Thành. Năm đó sau khi khai thác xong mỏ ma tinh thạch thì đã được kiến thiết tại đây. Lâm Lôi, chúng ta cáo biệt tại đây nha. Nếu sau này muốn tìm ta thì hãy tới cực bắc băng nguyên. Áo Lợi Duy Á từ biệt. Nhất định rồi, Lâm Lôi gật đầu mà cười. Lập tức Áo Lợi Duy Á cùng các cường giả của cực bắc băng nguyên cực nhanh phi hành theo hướng bắc. Còn Lâm Lôi, Bà Khắc và Bối Bối hướng xuống phía dưới tòa Long Huyết Thành đáp xuống. Trong truyền thuyết, tòa Long Huyết Thành thường xuyên có cự lòng bảo hộ. Hơn nữa, hộ vệ trong thành toàn là đại địa chiến sĩ. Bà đạo lưu quang từ trên cao lao xuống, đồng thời khí thế khổng lồ cũng lập tức phát ra, tràn ngập tòa Long Huyết Thành ấy. Lâm Lôi đại nhân ư, thấy khí thế quen thuộc nhất thời khiến cho các cường giả trong Long Huyết Thành đều phản ứng. Vô luận là Thái Tư Lạc, Cái Tì, bọn họ hay là con của Lâm Lôi, Thái Lạc và những người khác đều hướng hậu hòa viên chạy tới. Bởi vì Lâm Lôi, bọn họ đang đứng ở hậu hòa viên, trong không khí vẫn còn cảm thấy được tuyết chưa bị hòa tan sạch sẽ. Trong mỗi bụi hoa đều thấy có tuyết đọng lại. Lâm Lôi đã trở về ư? Ở phía sau hoa viên phơi nắng là Hy Lý Mạn và quản gia Hy Lý lập tức hướng tới xa xa nhìn lại. Lâm Lôi với áo bào màu thiên thanh hòa cùng với Ba Khắc mặc tông sắc trường bào đứng cùng một chỗ. Ở trên vai của Lâm Lôi chính thị là Bối Bối vô cùng đáng yêu. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Hy Lý ra xa. Lâm Lôi lập tức nghênh đón. Hảo, hảo, tốt quá rồi. Quản gia Hy Lý hưng phấn cực kỳ. 10 năm rồi, suốt 10 năm qua, Lâm Lôi ạ, lão nhân ta còn tưởng là không còn đường gặp lại người nữa. Quản gia Hy Lý đã đi theo Bà Lỗ Khắc gia tộc gần 100 năm. Dù sao bây giờ Lâm Lôi cũng đã 50 tuổi, chỉ là Lâm Lôi đã đạt tới thánh vực cường giả nên xem qua mới như là một tiểu tử. Lâm Lôi đại nhân, a à, đại ca, Cái Tỷ cùng An Khoa hai người tiến lên với vẻ mặt kích động vô cùng. Cha! Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một người trên người toàn là mồ hôi, chỉ khoác có cái áo trường bào mỏng thanh như là thanh thiên tiến lên. Thanh niên này chính là hai thân cao hai thước, ánh mắt đỉnh trụ nhìn vào Lâm Lôi. Cha ơi! Tráng bạc thanh niên này lập tức hướng Lâm Lôi đi tới. Nhìn thanh niên trước mắt có 7 phần giống Lâm Lôi, chỉ là so với Lâm Lôi có vẻ cường tráng hơn. Lâm Lôi lập tức phân biệt đi ra, vui vẻ nói, Thái Lạc còn đã lớn rồi. Cha ơi, đã 10 năm qua rồi đấy. Thái Lạc trực tiếp ôm lấy cổ Lâm Lôi. Năm đó Lâm Lôi rời nhà đi, Thái Lạc mới chỉ có 12 tuổi. Chỉ là một thiếu niên mà nay 10 năm trôi qua, Thái Lạc đã 22 tuổi rồi. Nếu cùng Lâm Lôi đứng chung một chỗ, có người nói Lâm Lôi và Thái Lạc là huynh đệ cũng là có người tin. Dù sao Lâm Lôi dùng mạo cũng không có biến hóa. Cha ơi, người so với 10 năm trước dường như không có thay đổi gì. Thái Lạc kích động, nói con mắt đỏ hồng cả lên. Dù sao năm ấy, Thái Lạc mới 12 tuổi. Thản nhiên mà nói, 10 năm đối với Thái Lạc là vô cùng lâu. Tỷ tỷ toa toa của người đâu rồi? Lâm Lôi dò hỏi. Thái Lạc lắc đầu nói, tỷ nàng ấy không có ở nhà, đã đi tới đế đô, chắc phải một khoảng thời gian nữa mới trở về. Thế còn mẫu thần của ngươi đâu? Lầm lôi cũng phát hiện không thấy Địch Lệ Á đi ra. Ngay lúc này, một vị thiếu phụ xinh đẹp ôm một đứa nhỏ đi ra. Người thiếu phụ ấy thấy Lầm lôi, trong mắt ánh lên một vẻ sùng bái. Lầm lôi nghi hoặc nhìn thiếu phụ này mà nói: Thái Lạc, đây là... Trần Ni, mau tới đây. Thái Lạc lập tức hô. Thiếu phụ xinh đẹp này đi tới có chút cẩn cẩn mà nói: Cha, cha ư? Lầm lôi có chút ngạc nhiên. Thái Lạc lập tức hì hì cười: Cha, lại nhìn đứa cháu bảo bối của người đi, nó mới sinh ra được 3 tháng đấy. Thái Lạc từ trong ngực thiếu phụ bế lấy đứa bé, đưa tới trước mặt của Lầm lôi: Cha xem nó có đáng yêu không nào. Cháu ư? Lầm lôi có chút ngẩn ngơ. Chính mình 10 năm quay lại, con mình chẳng những đã trưởng thành, lại còn cấp cho mình một đứa cháu nữa đấy. Lão đại, nhìn vẻ mặt của người lúc này thực là thú vị đấy. Bối bối cười giờ phút này nở nụ cười, với những người khác cũng cười theo. Lầm lôi bây giờ không khỏi xấu hổ, gõ đầu Thái Lạc. Thái Lạc, tên tiểu tử này, cha người chưa trở về, người đã kết hôn và sinh con rồi. Lầm lôi giờ khóc giờ cười, chỉ là nhìn thấy đứa bé trước mắt, da thịt trắng bóc, đôi mắt đen nhánh, nhìn đáng yêu vô cùng. Lầm lôi nhìn đứa cháu của mình thì cảm thấy nó đáng yêu vô cùng. Lầm lôi lập tức lấy tay bế lấy đứa bé. Cẩn thận phi thường, ngay cả tại chúng thần bộ địa, khi lấy được thần cách, Lầm lôi cũng không có cẩn thận được như vậy. Lầm lôi ôm đứa cháu của mình, trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười. Thái Lạc cùng với thê tử của mình nhìn nhau một cái, trên mặt của bọn họ lộ ra dáng vẻ cười tươi. Trần Ninh lặng lẽ hỏi Thái Lạc: Thái Lạc, cha không phải từng nói cha đã đi giết địa ngục hỏa phụng hoàng sao? Nhưng mà nhìn cha dường như không có đáng sợ như trong truyền thuyết. Thái Lạc nhìn Lầm lôi. Lầm lôi giờ phút này dường như đang ôm tầm càn bảo bối vậy. Thái Lạc, đứa nhỏ này đã đặt tên chưa? Lầm lôi ngẩng đầu hỏi Thái Lạc. Đặt rồi, tên là Khiếu A Lạc. Thái Lạc nói. A Lạc ư? Lầm lôi cúi đầu nhìn A Lạc, nhìn đôi mắt trong suốt như trân châu, nhẹ giọng nói. A Lạc, A Lạc, lần đầu tiên có đứa cháu trong lòng, Lầm lôi cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Ở trong chúng thần bộ địa 10 năm, khi quay về đã có cháu. Điều này đích xác làm cho Lầm lôi ứng phó không kịp, nhưng ôm A Lạc trong lòng, Lầm lôi đáy lòng cảm thấy rất cao hứng. Phía trong đại sảnh, Thái Lạc mẫu thân người đâu rồi? Lầm lôi hỏi. Thái Lạc nghe thế cười rộ lên. Cha, sau khi người đi, đại khái độ 2 năm sau thì mẫu thân người đạt tới thánh mà đạo cảnh giới rồi. Cái gì? 2 năm ư? Lầm lôi vừa cảm thấy vui sướng, vừa cảm thấy khiếp sợ. Hắn ta tại chúng thần bộ địa tầng thứ 10 cuối cùng mới đột phá tới thánh mà đạo cảnh giới. Khi đó tiến vào chúng thần bộ địa là năm thứ 9. So sánh với Địch Lý Á thì tốc độ hắn trở thành thánh mà đạo còn kém hơn hẳn nhiều. Địch Lý Á, nàng ấy thực là kiên cường. Lầm lôi trong lòng thầm nghĩ, không khỏi lộ ra nụ cười. Thái Lạc tiếp tục nói. Mẫu thần người sau khi đạt tới cảnh giới thánh mà đạo thì tiến vào mật thất tu luyện. Chỉ có lúc A Nặc sinh ra thì người mới ra ngoài. Sau khi A Nặc được tròn 1 tháng tuổi thì mẫu thân người lại vào trong đó tu luyện. Lầm lôi bây giờ có chút ngật đầu. Sau khi nhìn quanh mọi người một chút, mọi người trước tiên đợi ở đây. Sau khi ta dẫn Địch Lý Á đi ra sẽ mở tiệc ăn mừng. Tại Long Huyết Thành ở sâu dưới lòng đất có một không gian trì môn thần bí. Chỉ là so với trở ngại khi tiến vào thì ít hơn không gian trì môn ở tại Nam Hải. Lầm lôi bên ngoài trực tiếp hình thành một tầng mạch động phòng ngự rồi trực tiếp tiến vào trong. Đã 10 năm rồi, Lầm lôi đứng ở vị hình vị diện thì ở ngoài vị diện là không gian loạn lưu, mà tại giữa vị diện, Địch Lý Á đang lặng lặng khoanh chân mà ngồi, trên mặt có ánh sáng thánh khiết lộng lẫy trông giống như nữ thần. Ai da, Lầm lôi đột nhiên nhíu mày nghi hoặc, nhìn Địch Lý Á tu luyện lúc này, thân thể phát ra khí thế làm cho đáy lòng Lầm lôi cảm thấy căng thẳng. Mà lúc này Địch Lý Á cũng đang mở mắt ra, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhưng lại đã thấy Lầm lôi, lập tức kinh hãi đứng lên. Lầm lôi cùng với Địch Lý Á trong nháy mắt, hai mắt đã đỏ ẩn lên. Hai người bọn họ xa cách đã 10 năm, tư vị này thực là khó chịu. Địch Lý Á nhảy vào ngực Lầm lôi, ôm chặt lấy Lầm lôi. Lầm lôi cũng ôm chặt lấy Địch Lý Á, nói nhẹ bên tai Địch Lý Á: Xin lỗi nàng nhé. Lầm lôi, ta rất sợ hãi, sợ người không quay lại nữa. Địch Lý Á lúc bấy giờ vừa nói, Lầm lôi cảm giác vạt áo của mình đã thấm đẫm nước mắt. Địch Lý Á đã khóc. Địch Lý Á ngẩng đầu lên nhìn Lầm lôi mà nói: Lầm lôi, chàng sẽ không đi đâu nữa đúng không? Không đi nữa, không đi nữa đâu, Lầm lôi an ủi mà nói. Lầm lôi cùng với Địch Lý Á, hai người trực tiếp đi tới chiếc giường bằng đá. Hai người cùng ngồi một chỗ với nhau. Được rồi, Địch Lý Á, ta như thế nào cảm ứng được nàng so với quá khứ, hình như không giống nhau.

Tiêm phòng chừng tối thiểu cần phải có 10 năm nữa thì mới tiếp có thể luyện hóa được thần cách. Lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa nhiều pháp tắc huyền ảo. Địch Lý Á hoàn toàn bất lực nói. Nhưng là thiếp bây giờ hiểu được một chút pháp tắc phòng nguyên tố, nhưng không biết thi triển như thế nào. Lầm lồi bây giờ ngẩn ra. Địch Lý Á, nàng nói như vậy là có ý như thế nào? Lầm lồi có chút không hiểu. Chính là đối với pháp tắc, thiếp có chút lĩnh ngộ, nhưng không biết dùng để công kích. Địch Lý Á nói. Lầm lồi nở nụ cười. Đạo lý này rất đơn giản, ví như một viên hạ vị thần cách ẩn chứa đại địa mạch động. Một thánh vực luyện hóa khỏa thần cách này hiểu được đại địa mạch động, nhưng hắn lại không vận dụng được. Như đại địa mạch động vận dụng chấn động 3 để mà công kích, chỉ có Lầm lồi mới vận dụng được đại địa áo nghĩa. Vận dụng vào phòng ngự tự thành mạch động phòng ngự. Pháp tắc huyền ảo chỉ là một loại lý luận mà chính thức dùng để giết người thì phải biết cách vận dụng như thế nào. Thì như một người lĩnh ngộ được khoái cảnh giới, người để hắn thi triển vạn kiếm hợp nhất, hắn có thể thi triển được sao? Đây là một loại vận dụng. Luyện hóa thần cách của người khác cũng có được điểm. Thần cách chỉ ẩn chứa pháp tắc huyền ảo nhưng lại không chứa đựng cách vận dụng pháp tắc. Không biết cách vận dụng quả là có chút phiền toái. Địch Lý Á nàng nói thần cách chứa phòng nguyên tố pháp tắc về phương diện nào? Lầm lồi dò hỏi. Nếu là về phương diện tốc độ thì có lẽ ta có thể chỉ được cho nàng. Địch Lý Á bây giờ lắc đầu. Thiếp cũng không rõ, thiếp mới chỉ lĩnh ngộ một bộ phận rất nhỏ. Thiếp luyện hóa thần cách, thấy pháp tắc trong đó giống với phòng hệ ma pháp, chân không tuyệt sát thuật. Chân không tuyệt sát thuật ư? Lầm lồi có chút gật đầu. Cái này đúng là ta không biết. Lầm lồi cũng không có trợ giúp gì được. Lầm lồi cười mà nói. Thôi được rồi, Địch Lý Á, nàng trước tiên chăm chú lĩnh ngộ. Sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc, ta sẽ cố gắng suy nghĩ biện pháp vận dụng. Kỳ từng sau khi nàng luyện hóa hết thần cách thì sẽ khống chế được phòng nguyên tố hình thành thần chỉ lĩnh vực. Trong lĩnh vực này thì thánh vực cao thủ căn bản không động đậy được. Địch Địa Á bây giờ cũng cười. Đạt tới thần cấp so với thánh vực, đây là chỗ khác biệt rất lớn. Thần đạt tới thần cấp cũng đại biểu cho quyền uy, cũng giống như chủ thần và thượng vị thần tại phương diện lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có sai biệt nhiều lắm. Thế nhưng là chủ thần sợ rằng chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể giết chết được thượng vị thần. Đây là chủ thần thần cách, đại biểu cho quyền uy trí thượng. Song trong tất cả các vị diện chủ thần, số lượng là rất ít. Địch Lý Á, nàng trở thành thần thực là tốt, song nàng cần phải cố gắng. Ta phỏng chừng mình tu luyện 10 năm nữa là đạt tới thần cấp. Lầm lồi cười mà nói. Địch Lý Á nhìn Lâm Lôi, chính mình tu luyện 10 năm ư, chàng chẳng lẽ không luyện hóa thần cách ư, chàng không phải có thần cách sao? Lâm Lôi lắc đầu mà nói, không cần luyện hóa thần cách, cũng mất một thời gian dài hơn nữa khi sử dụng công bằng với chính mình lĩnh ngộ ra. Lâm Lôi lắc đầu nói, ta tại chúng thần bộ địa lấy được 3 khỏa thần cách, trong đó có một khỏa thuộc tính phong vốn là định cấp cho nàng, nhưng bây giờ xem ra là dư thừa một khỏa rồi. 3 khỏa thần cách ư? Địch Lý Á giật mình đứng lên. Địch Lý Á cũng hiểu rõ được thần cách là có ý nghĩa gì, với 3 khỏa thần cách hoàn toàn có thể tạo ra 3 hạ vị thần. Hạ vị thần tại Ngọc Đạn Đại Lục là tối cường đại, 3 khỏa thần cách cũng tính là bình thường. Lần đầu cảm thán, lúc đó khi chúng ta ở chúng thần bộ địa, ở trong chúng thần bộ địa nơi nào cũng nguy hiểm. Trước kia chưa ai thành công với nguy hiểm như vậy, lấy được 3 khỏa thần cách cũng là bình thường thôi. Nếu chỉ được 1 khỏa thần cách, Lần đầu mới bất bình. Rất là nguy hiểm. Địch Lý Á liền hỏi, Lâm Lôi, chàng bảo chúng thần mộ địa rất là nguy hiểm, chàng kể lại cho ta nghe. Lâm Lôi gật đầu, lập tức bắt đầu từ lúc tiến vào Nam Hải mà kể. Chỉ là lúc bấy giờ, Lâm Lôi một mực nghi hoặc. Năm đó, đại hồn tặng thần cách không có nghi ngờ gì là bối lộ đặc đại nhân. Bối lộ đặc này tặng thần cách cho Địch Lý Á là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến thần cách, nhưng hình như cho 3 đứa con trai của hắn vẫn còn là thánh vực đấy. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hoặc là không giải thích được. Từ vương bao huynh đệ đều là thanh vực, cho đến bây giờ cũng không có tiến vào chúng thần mộ địa. Tựa hồ không quan tâm đến việc thành thần. Đối với Ngọc Lan Đại Lục, vị vương giả này, Lâm Lôi chỉ cảm thấy càng ngày càng thần bí và vô cùng khó hiểu. Lòng huyết thành ở sâu trong lòng đất là dị hình vị diện. Lâm Lôi kể cho thái tử mình Địch Lý Á về những sự việc xảy ra trong chúng thần mộ địa. Địch Lý Á cũng vì Lâm Lôi tại tầng thứ 3 gặp thần thú ba xà mà lo sợ. Vì sinh tử của ba khắc mà lo lắng. Vì tầng thứ 6 gặp phải hỏa diệm quân vương đáng sợ mà khiếp sợ. Vì Lâm Lôi chỉ thiếu chút nữa chết bởi mẫu hoàng nạp sa bối nhĩ mà kinh hãi. trăm vạn vực sâu đao ma, Địch Địa Á nghe Lâm Lôi kể đến tràng cảnh tại tầng thứ 11 khi chúng ta điều động quân đội chống lại Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình liên thủ tập kích. Tiếp lúc ấy có xem 50 vạn đại quân tập kết đã là rất đông, vô cùng vô tận rồi. Đúng là vô cùng vô tận. Lâm Lôi trong đầu không khỏi nhớ lại, lúc đó bọn họ khi một đám người từ dưới đất mới chui đầu ra, gần 100 vạn vực sâu đao ma phi hành đáp xuống, hơn nữa phát xuất đao khí mãnh liệt. Chỉ có một lần như vậy, Lục Mục Kim Nghê bà huỳnh đệ thì lão nhị đã chết. Tiếp tục kể các ngươi làm thế nào mà thoát được, trong hoàn cảnh như thế làm thế nào lấy được thần cách, Địch Lý Á khẩn trương nói. Địch Lý Á rất rõ ràng, nàng bây giờ luyện hóa thần cách chỉ có thể xem như bán thần. Ngay cả thần chi lĩnh vực cũng chỉ có một nửa, nguyên tố pháp tắc căn bản không biết vận dụng như thế nào. Bản thân của nàng nếu tại chúng thần mộ địa tầng thứ 11, sợ rằng đã bị một đao của vực sâu đào mà giết chết. Lâm Lôi lúc này tiếp tục nói, mấy người bọn chúng ta lúc bấy giờ không để ý đến gì hết, tất cả đều liều mạng nhằm về phía thông đạo. Do Lâm Lôi tại thời khắc cuối cùng ngăn cản đại lượng vực sâu ma đao, Lâm Lôi bị đuổi giết dưới đất mặt đất đĩnh ngộ xuất ra tốc độ áo nghĩa. Nghe Lâm Lôi nói xong, Địch Địa Á mới dám thở ra một hơi. Địch Địa Á ngửa đầu nhìn Lâm Lôi. Địch Địa Á hoàn toàn nhớ kỹ, Lâm Lôi năm đó tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chính là một thiếu niên thiên tài, mà hôm nay Lâm Lôi có thể tung hoành trong trăm vạn vực sâu đao ma, quả là một tuyệt thế cường giả. Địch Địa Á bây giờ không khỏi cảm thấy tự hào vì chính mình còn có một trượng phu như vậy. Nhìn cái gì đây? Lâm Lôi cười nói. Nhìn chàng chứ nhìn cái gì? Địch Địa Á giờ phút này vẻ mặt giống như một thiếu nữ. Lâm Lôi bây giờ nở một nụ cười. Được rồi, Địch Địa Á, nàng nói xem ba quả thần cách này ta nên làm như thế nào bây giờ. Các cường giả đã từng hướng tới ta ám chỉ, đương nhiên bọn họ trải qua một phen thuyết giáo của Bối Độ Đặc đại nhân đã thay đổi suy nghĩ. Lâm Lôi cũng phải thừa nhận, tại quan hệ giao tiếp, chính mình so với Địch Địa Á còn kém xa. Lâm Lôi người ư, Địch Địa Á bất đắc dĩ cười mà nói, chàng ta thực sự là tại trung thần bộ địa đi tới cuối cùng trong loài người thì Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, Pháp Ân là Toàn Lị, Đột Đệ Lôi, năm người thì trong đó quan hệ với chúng ta tốt nhất không phải Đức Tư Lê sao. Mà theo lời của Bối Lộ Đặc đại nhân thì Áo Lợi Duy Á có tiềm lực rất cao. Thế nhưng mà xem ra Pháp Ân được táng mạng Nguyên Châu, là Toàn Lị cùng với Đột Lệ Lôi lại đoạt được thần khí, ngược lại Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê không có đoạt được gì. Địch Lý Á tiếu ý nhìn Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á tiềm lực lớn như vậy, Đức Tư Lê cùng chúng ta có quan hệ tốt, nhưng hết lần này đến lần khác họ không đoạt được gì cả. Lâm Lôi bây giờ há mồm không biết nói gì. Lâm Lôi, chàng bây giờ địa vị đã thay đổi, chàng tại Ba Lỗ Khắc Đế Quốc chính là trụ cột, chàng cũng phải lo lắng đến một số vấn đề. Địch Lý Á nói, chàng xem hôm nay tại Ngọc Đan Đại Lục, trong ngoài người mạnh nhất chính là Áo Bố Đại Ẩn Đế Quốc và Ngọc Lan Đế Quốc, bởi vì bọn họ có Vũ Thần và Đại Ti Ti. Có thần cấp cường giả, đế quốc mới tồn tại lâu dài được. Cho dù Lâm Lôi chàng mới vào thần vực, so với Vũ Thần bọn họ vẫn còn kém hơn, bởi vì dù sao họ cũng là tiến vào thần vực đã lâu. Lâm Lôi có chút gật đầu. Vũ Thần, Đại Ti Ti thực lực đích xác là hắn không thể so sánh được. Địch Địa Á cảm thán mà nói, Đức Tư Lê thân mình ở lại chỗ của chúng ta, hơn nữa lại còn gả con gái của hảo huynh đệ Lôi Nặc của chàng. Bản thân chàng phải tương hảo với hắn ta để hắn ta trở thành người của mình. Tại Ngọc Lan Đại Lục này, chúng ta phải tự làm cho mình trở nên cường đại. Địch Địa Á nói, cho nên tiếp nghĩ trong ba quả thần cách này, một quả cấp cho Ốc Đốn hoặc là cấp cho một trong năm huynh đệ Ba Khắc. Đệ nhị quả thần cách này hẳn là vì Đức Tư Lê chuẩn bị. Về phần đệ tam khỏa thần cách này tạm thời để lại đó, để ngừa có biến cố phát sinh, tự như bọn Vũ Thần, Đại Tế Ti, vì đệ tử của bọn họ cầu tình thần cách, thì tỉ như Đế Lâm, Hy Tắc cũng có đều có thể. Đế Lâm vì con của mình, Hy Tắc kia thì vì là Toàn Nị, đều có thể như vậy. Để họ nhận ân tình của chúng ta, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Lâm Lôi nghe Địch Địa Á phân tích như vậy, trong lòng thấy vô cùng sáng suốt. Được lắm, Địch Địa Á, tất cả đều theo như làng nói. Lâm Lôi gật đầu mà nói. Địch Địa Á tiếp tục nói, Lâm Lôi về phần 10 kiện thần khí, 3 thanh chiến đao màu đỏ nhạt, tiếp xem còn có 1.000 đao ma chiến đao tạm thời nên cất giữ để trong bảo khố của đế quốc đi. Dù sao mỗi thanh đao so ra với Hắc Ngọc Trọng Kiếm đều không kém hơn. Hơn nữa, nếu như 1.000 thanh đao ấy một hơi đem ra ngoài sẽ khiến cho đại lục chấn động đó. Lâm Lôi bây giờ gật đầu tán thành ngay, kể cả mấy thanh chiến đao màu đỏ cùng với kiện thần khí thực ra rất dễ dàng tìm ra, đem phân phối trong nhà hoặc là cũng có thể tặng cho Đức Tư Lê một hai kiện, Địch Địa nói. Lâm Lôi nở một nụ cười, tốt quá, bất quá trong 13 kiện thần khí có một kiện rất cần cho nàng đấy. Là cái gì? Địch Lý Á nghi hoặc nói. Lâm Lôi trực tiếp từ không gian giới chỉ lấy ra một kiện thần khí chiến thái. Địch Lý Á, kiện thần khí chiến khải này nàng dùng đi. Ây da, Địch Lý Á ngẩn ra lập tức nói, Lâm Lôi chẳng mới là đế quốc chỉ trụ, thần khí chiến khải này phải chàng dùng mới đúng. Lâm Lôi bây giờ nở nụ cười, không cần đâu Địch Địa Á, đầu tiên chính ta đã có táng mạng Nguyên Châu, thứ hai là nhờ khi ta đạt tới thần cấp cảnh giới, nàng phải biết rằng đại địa thủ hộ thánh khải ma pháp đạt tới thần cấp cũng có thể thi triển ra năng lực phòng ngự so với thần khí chiến khải không kém đâu. Vậy thì hãy cấp cái này cho ốc đốn bọn họ đi, thiếp dù sao cũng đã luyện hóa thần cách rồi, Địch Địa Á nói. Lâm Lôi bây giờ lắc đầu, không cần đâu, nàng không phải đã nói rồi sao, trong 3 quả thần cách có 1 quả thì cho ốc đốn. Đợi vài ngày tới ta hỏi ốc đốn, nếu hắn nguyện ý thì trở thành thần, nếu không muốn chờ ta làm xong chuyện, cuối cùng sẽ đem táng mạng Nguyên Châu cấp cho hắn. Làm chuyện cuối cùng gì? Địch Địa ngẩn ra. Lâm Lôi chẳng kể xem nào. Lâm Lôi lúc bấy giờ có chút gật đầu. Việc này ta chờ đã lâu, mặc dù bây giờ ta không có 100% nắm chắc, nhưng ít nhất bọn chúng cũng không có năng lực đả thương ta. Lâm Lôi hai tròng mắt ánh lên tia lệ quang. Hôm nay ốc đốn đã thoái vị để con hắn tẩy nị bà lỗ khắc trở thành hoàng đế. Khi biết tin tức Lâm Lôi trở về, ốc đốn lập tức trở về Long Huyết Thành. Nữ nhì tòa tòa của Lâm Lôi cũng trở về, bà khắc nằm huynh đệ cũng tề tụ ở chỗ này. Lâm Lôi hỏi ốc đốn có nguyện ý luyện hóa thần cách không, dù sao hôm nay ốc đốn cũng đã là thánh vực lòng huyết chiến sĩ. Nhưng là câu trả lời của ốc đốn làm cho Lâm Lôi cảm thấy bất đắc dĩ. Ca, tỷ như huynh cho ta địa nguyên tố thần cách, ta luyện hóa xong trở thành địa hệ hạ vị thần, đến lúc đó ta muốn lĩnh ngộ hỏa nguyên tố pháp tắc, có thể sao? Không thể, người trở thành địa hệ hạ vị thần đối với các nguyên tố thần hỏa lực khác sẽ cảm ứng rất thấp, mà địa hệ nguyên tố sẽ cảm ứng rất cao. Địa hệ hạ vị thần nếu muốn lĩnh ngộ hỏa nguyên tố pháp tắc là không có khả năng. Ca ca, người có hỏa nguyên tố thần cách không? Không có, ta tự trùng không có. Như vậy đệ không cần đâu. Ông đốn lúc bây giờ trả lời dứt khoát vô cùng. Nguyên khi đạt tới thánh vực cảnh giới, ông đốn bước trên con đường hỏa nguyên tố pháp tắc. Hôm nay ông đốn mới bắt đầu lĩnh ngộ, nhưng hắn ta thực sự rất thích lĩnh ngộ hỏa nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi không nói gì thêm cả. Nếu như có ai đó cấp cho hắn một viêm hỏa nguyên tố thần cách để mà hắn luyện hóa, Lâm Lôi cũng không nguyện ý mà làm. Bởi vì một khi luyện hóa hỏa nguyên tố thần cách, chính mình trở thành trực tiếp thành hỏa hệ vị thần. Vậy đối với lĩnh vực lĩnh ngộ các nguyên tố pháp tắc khác là không có khả năng. Để ta trở thành hỏa hệ hạ vị thần buông tha, đại địa áo nghĩa, phong trí áo nghĩa là không có khả năng, Lâm Lôi lắc đầu. Luyện hóa thần cách trở thành thần so với tự mình tu luyện thành thần, chênh lệch trong đó là quá lớn. Lâm Lôi sau đó hỏi ba khắc nằm huỳnh đệ. Mà cách thì bốn người bọn họ đều để cho ba khắc luyện hóa thần cách, mà ba khắc vừa vặn lại thích địa hệ. Lâm Lôi thấy vậy liền cấp cho ba khắc khỏa thần cách địa hệ. Ba khắc lập tức liền bắt đầu luyện hóa thần cách. Trong hậu hoa viên của Long Huyết Thành, bốn nam nhân có bộ dáng thanh niên đang ngồi bên một chiếc bàn lớn, lớn tiếng đàm tiếu, lớn tiếng uống rượu. Bốn người này đúng vậy là Lâm Lôi, Lôi Nặc, Già Lỗ và Kiều Trì. Chúng ta bốn huynh đệ đều vài chục năm không có gặp mặt, mọi người cùng cạn chén nào. Già Lỗ ha ha cười mà nói, bọn họ bốn huynh đệ thực lực yếu nhất hôm nay là Già Lỗ và Kiều Trì cũng đã đạt tới bát cấp mà pháp sư. Bây giờ bọn họ dù đã có tuổi rồi nhưng dung mạo vẫn như lúc còn trẻ. Già Lỗ lão đại, chúc mừng ngươi trở thành hội trưởng đạo sâm thương hội. Lâm Lôi cười mà nói. Lão Tam, ta so với người quả là còn kém xa. Già Lỗ tiếu ý, nói lập tức vỗ vai Kiều Trì một chút. Lão nhị, ta với người bây giờ so với Lão Tam và Lão Tứ quả là kém thật đấy. Lão Tam thì không cần phải nói, sớm đạt tới thánh vực cảnh giới, còn kiến tạo ra bà lỗ khắc đế quốc từ lúc Lão Tam kết hôn đến giờ mới có 24 năm thôi. Năm đó, Lão Tứ mới có là thất cấp ma pháp sư, bây giờ đã đạt đến cửu cấp ma pháp sư. Chúng ta hai người thì xảo chứ. Kiều Trì bây giờ nở nụ cười. Già Lỗ lão đại, người đừng có cười ta. Ta 2 năm trước rốt cuộc cũng bước vào bát cấp ma pháp cảnh giới, chính là so với người mạnh hơn một bậc đó. đã 24 năm kể từ khi Lâm Lôi thành hôn. Đương nhiên, đối với tuyệt thế cường giả, một lần tĩnh tu sợ rằng chính là trăm năm, hơn 10 năm thời gian không tính là gì cả. Thời gian tu luyện không đủ, hoàn hảo cuối cùng cũng đạt tới thất cấp mà pháp sư. Già Lỗ lúc bấy giờ nở ra một nụ cười. Kiêu Tri là trọng thần của Ngọc Đàn Đế Quốc. Già Lỗ thường xuyên phải xử lý việc thường hội, đích xác là không có nhiều thời gian mà tu luyện. Lão Tam, Già Lỗ vỗ vai Lâm Lôi. Bản thân của ngươi thực là có phần lượng đấy. Kiến tạo đế quốc khổng lồ, trở thành đỉnh cấp cường giả của lục địa này. Bây giờ tại Ngọc Lan Đại Lục, có bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết đều lấy ngươi làm mục tiêu phấn đấu. Nhiệt huyết thiếu niên đó tựa giống như bốn huynh đệ chúng ta năm xưa. Lâm Lôi, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, bốn huynh đệ trong nhất thời đều im lặng. Bọn họ đều nhớ lại thời thiếu niên năm đó. Lôi Nặc đột nhiên cười mà nói, Gia Lỗ lão đại, tựa theo lời ngươi nói, ngươi hôm nay đã là hội trưởng của một trong tam đại thường hội Phú Khả Địch Quốc. Ngươi đã thỏa mãn chưa? Còn chưa đủ, còn hội trưởng của hai thường hội khác nữa. Già Lỗ hai mắt tỏa sáng, ta còn muốn thôn tính Tuyết Đảo thường hội và Cách Nhĩ thường hội. Bất quá rất là khó khăn, nhưng là khó khăn mới có tính khiêu chiến. Lâm Lôi bây giờ đứng lên. Đúng, khó khăn mới có tính khiêu chiến. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn bầu trời. Ngọc Đan Đại Lục chỉ là một vị diện thôi. Không gian vô hạn còn rất nhiều vị diện, thậm chí còn tồn tại tứ đại chi cả vị diện, bảy đại thần vị diện, chính mình chỉ là cường giả của Ngọc Lan vị diện thôi. Tu luyện tới trùng cực đỉnh, vậy mới có ý tứ, vậy mới có tính khiêu chiến. Lâm Lôi khoe miệng mỉm cười, bất quá trước hết cần phải giải quyết một chuyện trước đã. Lâm Lôi không khỏi quay đầu về hướng phía tây, đó chính là hướng thánh đảo của Quang Minh Giáo Đình. Lâm Lôi hoàn toàn nhớ kỹ lúc Đức Lâm già già chết, hoàn toàn nhớ rõ năm đó khi rời Hách Tử Thành tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch đã phát ra lời thề. Quang Minh Giáo Đình, chờ một ngày nào đó, ta sẽ đem tất cả bọn ngươi nhổ cỏ nhổ tận gốc, không sai biệt lắm, cũng sắp đến lúc rồi. Lâm Lôi trong lòng lặng yên mà không nói gì. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.